Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, trang 278. Chẳng qua, tuy rằng những cái đó nhìn qua người đem ánh mắt lại thay đổi tới rồi nơi khác, nhưng là vừa mới cái kia kinh hô người vẫn là hoàn toàn ngăn không được chính mình trong lòng khiếp sợ. Gương mặt này là người này cúi đầu, ý đồ không cho người khác thấy hắn trong mắt khiếp sợ. Đi theo chàng những người khác bất đồng chính là hắn là thủ đô tốt nghiệp đại học, cho nên hắn hiện tại trong đầu loạn như ma. Trước mắt gương mặt này ở thủ đô đại học trên tường vinh danh thường xuyên xuất hiện, gương mặt này thật sự là quá mức làm người ấn tượng khắc sâu. Thế cho nên người này nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới Trúc Minh Nguyệt học trưởng. Vô mặt sao có thể là Trúc Minh Nguyệt học trưởng? Trúc Minh Nguyệt đối với thủ đô đại học người tới nói chính là tựa như bầu trời Minh Nguyệt giống nhau nhân vật. Đến nay mới thôi cũng như cũ có không ít người đem hắn đương thành chính mình thần giống nhau tới sùng bái. Chẳng qua như vậy học trưởng là như thế nào cùng vô mặt nhắc lên quan hệ? Chung quanh có Thác Lâm thủ hạ người thấy vô mặt đi tới, muốn duỗi tay qua đi ngăn lại hắn, nhưng là đều bị vô mặt nhẹ nhàng vòng qua đi. Hắn lập tức hướng tới tần đường phương hướng đi qua. Vô mặt tướng quân, Thác Lâm trợ thủ tận dụng mọi thứ đối với hắn hô, hải cách đặc quốc đã xảy ra chuyện. Hắn nhìn người nọ bình tĩnh mặt, trong lòng nóng nảy, càng thêm tăng lớn thanh âm, chúng ta thật sự là không có cách nào. Thỉnh vô mặt tướng quân cùng chúng ta trở về, cứu cứu hải cách đặc quốc. Đúng vậy, cầu xin ngài cứu cứu hải cách đặc quốc. Chung quanh những người đó mới giống phục hồi tinh thần lại giống nhau sôi nổi lớn tiếng kêu gọi nói, vô mặt tướng quân, ngài không thể thấy chết mà không cứu a. Chúng ta là thiệt tình mời ngươi trở về, cùng chúng ta trở về đi, đừng ở xóm nghèo loại địa phương này đợi. Vô mặt tướng quân, đệ nhất thành thành phố mặt, chúng ta cho ngài chuẩn bị hảo tân nơi ở, chỉ cần ngài trở về, hết thảy đều sẽ an bài thỏa đáng. Vô mặt tướng quân, trở về đi. Một cái lại một cái người hướng tới vô mặt kêu, mà vô mặt cũng liền như vậy thẳng tắp hướng tới bên này đã đi tới. Tần đường vốn dĩ cũng cảm thấy chính mình trong lòng giống không một phách, hắn vốn tưởng rằng vô mặt sắp rời đi cái này cũ nát xóm nghèo, trở lại hắn hẳn là đi địa phương, nơi đó tuy rằng có chút không hào, nhưng nói như thế nào cũng là so xóm nghèo loại địa phương này ngăn nắp lượng lệ. Rốt cuộc, bọn họ nơi này chỉ có vĩnh viễn thu thập không tốt rách nát, còn có mưa dột tường. Hắn cúi đầu, ẩn tàng rồi chính mình trên mặt sở hữu biểu tình, giống như là chính mình chỉ là có chút mệt mỏi giống nhau, thẳng đến cái kia cọ sát mặt đất thanh âm lướt qua mọi người. Ở hắn trước mặt ngừng lại, một bóng ma đầu ở tần đường trên người khi, hắn mới bỗng nhiên ngẩng đầu, ở tần đường trước mặt. Một người lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên người hắn kia kiện cũ nát quần áo hoa văn là như vậy quen thuộc, rốt cuộc đó là tần đường đã từng tìm. Hắn nói, đi thôi, về nhà đi. Ngươi không cho ta đi tìm ván sắt sao? Ta tìm trở về, về nhà đi bổ trần nhà đi. Chương 138 toàn quân bị diệt. Tần đường cảm thấy chính mình đâu có điểm ngốc, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đang nằm mơ. Rốt cuộc, nếu không phải nằm mơ, kia tên này sao có thể sẽ đột nhiên trở về? Mà ở trước mắt trường hợp này, người này đột nhiên nhắc tới tu nóc nhà sự tổng có vẻ có chút buồn cười, nhưng là tần đường lại cười không nổi. Hắn cảm thấy chính mình đầu choáng váng, tần đường còn không có tới cập nói chuyện, liền thấy đối diện vô mặt dứt khoát lưu loát bắt được hắn tay, sau đó đem kia một túi sắt là hướng trong tay của hắn một phóng. Thoạt nhìn, vô mặt chẳng qua là đem đồ vật giao cho tần đường. nhưng trên thực tế Tần Đường lại cảm giác được đối phương đôi mắt ở chính mình trên người đảo qua. Một vòng, Tần Đường ở sửng sốt một chút sau, bỗng nhiên ý thức được Vô Mặt đang làm gì. Hắn ở xác nhận Tần Đường trên người có hay không cái gì vết thương, ở đây mọi người bỗng nhiên có loại kỳ quái cảm giác, trước mắt người đối khác sự đều không thế nào quan tâm. Duy nhất quan tâm cũng chỉ có cái kia đại phu vừa mới có hay không bị thương. Tần Đường nhìn Vô Mặt, có điểm sững sờ, đối diện người này quá chấn định. Chấn định giống như là không sợ trời không sợ đất giống nhau, không. Rõ ràng đây mới là Vô Mặt bộ dáng, cái kia nhất nguyên bản Vô Mặt liền nên là cái dạng này, có lẽ là bởi vì Vô Mặt nhường nhịn thời gian quá dài, cho nên tất cả mọi người quên mất, có thể làm sở hữu địch nhân chỉ nghe thấy tên của hắn liền bắt đầu sợ hãi. Có thể chỉ bằng một trận chiến là có thể đánh lui bọn đạo trích, cái kia phảng phất không gì làm không được người, mới là Vô Mặt a. Thác Lâm trợ thủ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia phi thường cảm giác không ổn, vừa mới Tần Đường vẫn luôn cúi đầu, cho nên không chú ý tới một sự kiện. Chính là Thác Lâm lại là chú ý tới, từ vừa mới tiến cái này giao lộ, mãi cho đến đi đến cái kia đại phu trước mặt, Vô Mặt đều không có chiều bọn họ xem qua liếc mắt một cái, rõ ràng chung quanh đều là kêu hắn tên người, nhưng hắn lại như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, hắn chỉ cùng đằng trước người kia nói chuyện, tầm mắt cũng chỉ dừng ở xóm nghèo những người đó trên người. Tựa như, bọn họ này nhóm người không tồn tại giống nhau, này cùng Thác Lâm ngay từ đầu tưởng có chút không quá giống nhau, vốn dĩ, hắn cảm thấy liền tính vô đối mặt bọn họ có điều bất mãn, cũng sẽ không đem bọn họ đương không khí, hơn nữa. Vô Mặt bộ dáng cũng cùng bọn họ phía trước đoán trước có chút không giống nhau, này nói đảo không phải Vô Mặt diện mạo, mà là Vô Mặt diễn xuất. Theo lý mà nói, Vô Mặt thân là tướng quân, liền tính là tới xóm nghèo, cũng chung quy sẽ cùng những cái đó bần dân có một ít bất đồng, nhưng là trước mắt Vô Mặt thân xuyên một thân quần áo cũ, trên tay túm một cái phổ phổ thông thông túi, trừ bỏ kia trương tồn tại cảm phá lệ cao mặt, mặt khác bất luận cái gì địa phương đều cùng xóm nghèo bình thường cư dân giống nhau, trong tay hắn túi hẳn là đã dùng thời gian rất lâu, loại này túi đặt ở một cái đại tướng quân trên người, đơn sơ có chút buồn cười. Hết chương.